ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, 864, đệ 862 chương Sư Phụ. Ta sẽ không dưỡng sủng vật a. Cường Thúc, Cường Thúc, Lăng Hiểu nhìn chằm chằm hai cái tiểu bạch chư. Càng xem càng đói, không khỏi lớn tiếng gọi tới Đỗ Cường. Bàn tay to vung lên, hôm nay thêm đồ ăn. Được rồi, hôm nay Đỗ Cường cũng thập phần vui vẻ. Cô nhi viện có tiền, bọn nhỏ không cần lại đói bụng. Hắn này đầu bếp là trừ bỏ Lăng Hiểu ở ngoài, cao hứng nhất người, thật không nghĩ tới a. Chúng ta này kể cận đóng cửa cô nhi viện, ở Lăng Hiểu trong tay ngắn ngủn mấy ngày, cũng đã cá mặn xoay người. Lăng viện trưởng thật sự là quá lợi hại. Kỳ thực, toàn bộ trong cô nhi viện, không chỉ là Đỗ Cường, còn có Dương Phàm cùng khác vài cái tại chức công nhân viên chức. Đã nhiều ngày bọn họ đều cảm thấy giống như sinh hoạt tại trong mộng giống nhau. Chúng ta cô nhi viện có tiền, còn có trăm vạn quỹ. Này, thật sự là rất huyền huyễn. Lúc trước ở cô nhi viện tối gian nan thời điểm, bọn họ vài người giữ lại, thậm chí đã làm tốt lắm mấy tháng không có tiền lương chuẩn bị. Toàn dựa vào trong nội tâm đối công ích sự nghiệp nhiệt tình. Còn có bọn họ đối cô nhi viện bọn nhỏ quan ái. Hiện tại bỗng nhiên trong lúc đó, cô nhi viện có tiền, bọn họ mỗi người cũng đều tự đáy lòng cao hứng. Không phải vì bản thân, mà là thật tâm chân ý vì bọn nhỏ tương lai mà vui vẻ. Khải điểm cô nhi viện, nơi này, không chỉ có là một nhà cô nhi viện, nơi này, là bọn hắn gia, là bọn nhỏ can, buổi tối, Đỗ Cường lại làm nhất bàn lớn hảo ăn, liên tục ăn hai ngày thịt, cô nhi viện đậu đỏ đinh nhóm đều ăn chống đỡ, lớn một chút đứa nhỏ cũng luôn luôn vẻ mặt mỉm cười. Ăn xong rồi cơm, đều lưu lại giúp đỡ Đỗ Cường thu thập phòng bếp, xem một đám 11-12 tuổi nam hài nữ hài nhi nhóm ở phía nhà bếp lý bận việc. Lệ Cửu không khỏi hơi hơi cảm thán, này đó đứa nhỏ thật có thể chịu khổ a, ta đến bây giờ, còn không hội rửa chén đâu, Lăng Hiểu. Không, ngươi không cần thiết hội rửa chén, ngươi có thể học hội uy chư là đến nơi. Sư phụ, nếu không ta giúp đứa nhỏ nhóm cùng nhau rửa chén đi. Lệ Cửu ánh mắt thật sáng ngời, thậm chí đã khẩn cấp triệt nổi lên ống tay áo. Không không không, ngươi có càng trọng yếu hơn sứ mệnh, Lăng Hiểu mỉm cười mang theo Lệ Cửu đến cô nhi viện hậu viện. Mới tinh trong chuồng heo, hai cái tiểu bạch chư đang ở ngủ say, nơi này mới là ngươi chiến trường. Lăng Hiểu một mặt nghiêm cẩn hướng về phía Lệ Cửu mở miệng nói. Nơi này, Lệ Cửu nhìn nhìn hậu viện diện tích, nói đi, sư phụ, còn muốn cái gì, không cần thiết ngươi cái phòng ở. Ngươi phải làm, chính là chiếu cố này hai cái đáng yêu tiểu bạch chứ, Lăng Hiểu giơ ngón tay chỉ trong chuồng heo. Hai cái tiểu chứ, dưỡng chứ, Lệ Cửu mở to hai mắt nhìn, có chút dại ra, sư phụ, ta sẽ không dưỡng sủng vật a. Thần đặc sao sủng vật, đây là sư phụ ngươi ta bàn cơm chung. Lăng Hiểu một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem Lệ Cửu. Ngươi xem ngươi, đều bao lớn người, gặp được điểm sự tình đã nghĩ lùi bước, nếu liên chư đều dưỡng không xong, ta thế nào yên tâm đem chúng ta môn phái độc môn võ công dạy cho ngươi. Độc môn, võ công, Lệ Cửu hô hấp bị kiềm hãm, lập tức ánh mắt càng thêm hỏa nóng lên. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta cam đoan đem này hai cái tiểu chư dưỡng trắng trẻo mập mạp. Cái này ngoan, Lăng Hiểu vừa lòng gật gật đầu, xoay người liền ly khai, mà Lệ Cửu nhưng không có theo sau Lăng Hiểu rời đi. Lúc này, hắn đứng ở chuồng heo ngoài, xuất ra chính mình di động, mở ra chính mình gia tộc đàn tán gẫu, phát ra một cái văn tự tin tức. Lệ Cửu, ca ca tỷ tỷ, các ngươi ai hội dưỡng chứ? Thất tỷ, dưỡng chứ? Tân gia thủ du sao? Mấy ngày hôm trước không là còn tại dưỡng côn sao? Tư ca, tiểu cửu a, người này hai ngày cũng không về nhà, ở bên ngoài làm gì đâu? Sẽ không là lầm vào cái gì kẻ lừa đảo tổ chức đi? Ta không dưỡng chứ a, ta có tiền, tam tỷ, các ngươi này đàn không tình yêu nhân, nhà chúng ta tiểu cửu nói khẳng định là Hà Lan chứ. Này tỷ tỷ ta sẽ dưỡng a, chạy nhanh về nhà, tam tỷ giáo ngươi, ngũ ca, Hà Lan chứ có cái gì tốt, tiểu cửu ngươi nếu tưởng dưỡng sủng vật, ta đưa ngươi một cái a la tư thê mơ siêu bát tỷ. Không không không, nuôi chó không tốt, tỷ tỷ nơi này có cùng một loại chén trà khuyển, manh manh đát, thích hợp nhà chúng ta tiểu cửu. Lệ cửu, hình ảnh, JPG đệ 863 Trương Vinh lão nhị. Người hội dưỡng chứ sao? Gặp bản thân ca ca các tỷ tỷ đã bắt đầu oai lâu. Lệ cửu không thể không vỗ một chương chuồng heo ảnh chụp đi qua. Tuy rằng buổi tối ánh sáng không tốt, nhưng là lệ cửu di động giống tố tốt, cho nên đại gia có thể rõ ràng nhìn đến trong chuồng heo hai cái tiểu bạch chứ. Gia tộc đàn yên tĩnh vài giây, sau lại là nhất ba càng mãnh liệt tin tức. Bát tỷ, thiên đâu, tiểu cửu, ngươi có phải hay không bị bắt cóc? Bị bắt cóc ngươi liền nháy mắt mấy cái. Thất tỷ, ngươi nhường hắn chớp cái gì mắt a? Tiểu cửu, ngươi nếu như bị bắt cóc, ngươi liền khấu một. Ngũ ca, các ngươi hai cái đủ a? Tiểu cửu a, ngươi có phải hay không lại chạy đến cái nào hoang sơn dã lĩnh đi khổ tu a? Nghe ngũ ca lời nói, trước về nhà đi, ngũ ca gần nhất lại nhận thức một cái Nga mi truyền nhân. Võ công thật sự rất lợi hại, ta giới thiệu cho ngươi nhận thức a. Tam tỷ, chẳng lẽ, chỉ có ta một người cảm thấy, này hai cái tiểu chư tể con. Còn rất khả ái sao? Lệ cửu phát hiện, bản thân hỏi cái này giúp ca ca tỷ tỷ thế nào dưỡng chứ? Căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt a. Loại sự tình này, muốn không phải là đến hỏi Vinh lão nhị đi. Vì thế, lệ cửu không chút do dự rời khỏi gia tộc đàn tán gẫu. Sau đó bát đánh Vinh tư cầm điện thoại, người còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta. Điện thoại nhất chuyển được. Liền truyền đến Vinh Tư Cầm nổi giận đùng đùng thanh âm siêu lệ cửu một mặt lạnh nhạt. Phi thường nghiêm cẩn mở miệng nói. Vinh lão nhị, người hội dưỡng chứ sao? Người đặc sao? Vinh Tư Cầm lời nói tạm dừng một chút. Dưỡng chứ? Dưỡng cái gì chứ? Quan dưỡng chứ chuyện gì? Vinh nhị thiếu trong đầu một mảnh tương hồ. Lúc này, lệ cửu thanh âm còn tại tiếp tục. Người trong công ty có thể nhân nhiều như vậy. Ngươi ngày mai tìm hai cái hội dưỡng chư người đến cô nhi viện giúp ta một chút. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi nhân. Nói xong, lệ cửu cũng không chờ Vinh Tư Cẩm phản ứng, cũng đã cắt đứt điện thoại. Vinh Tư Cẩm, ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa rồi, nghe được gì? Thần đặc sao dưỡng chư a? Lệ lão cửu, ngươi nhà là thật đầu óc nước vào thôi. Vinh Tư Cẩm chính châm chọc đâu? Điện thoại lại vang, nhìn nhìn điện báo biểu hiện, không tệ không là lệ cửu, nhưng là lệ ngũ, lệ cửu ngũ ca ngươi tốt, Vinh Tư Cẩm chạy nhanh tiếp điện thoại, đầu kia điện thoại lập tức truyền đến lệ ngũ thô cuồng thanh âm. Tư Cẩm a, ngươi có biết nhà chúng ta tiểu cửu dưỡng chư sự tình sao? Vinh Tư Cẩm, nhà các ngươi là cùng chư háo lên sao? Khải điểm cô nhi viện. Đều nói nhân phùng việc vui tinh thần thích, lăng hiểu mấy ngày nay là thật hăng hái a. Cô nhi viện gần nhất lại tân chiêu vài cái viên công. Còn có hai cái lão sư, trong viện hết thảy vận tác bình thường có tự. Lăng hiểu mỗi ngày sự tình chính là nghe một chút đại gia hội báo. Giám sát lệ cửu dưỡng chứ. Thuận tiện, có thời gian, phải đi nhà bếp kiểm nghiệm một chút cường thúc trù nghệ. Này cuộc sống. Quá phá lệ thoải mái. Hôm nay Lăng Hiểu cùng thường lui tới giống nhau lại đã chuồng heo tuần tra một vòng. Lệ cửu tuy rằng là phú nhị đại, nhưng là quả thật là có thể chịu khổ. Hơn nữa hắn còn tìm hai cái giúp đỡ. Dạy hắn như thế nào dưỡng chứ? Nghe nói kia hai vị là nuôi dưỡng nghiệp nhân tài. Vẫn là Vinh Tư Cẩm tiêu tiền bang lệ cửu thình. Thật không nghĩ tới a, hai người này cư nhiên còn như thế huynh đệ tình thâm. Có chuyên nghiệp nhân tài dạy, lệ cửu dưỡng chư trình độ mỗi ngày đều ở tiến bộ. Lăng hiểu nhìn nhìn trong chuồng heo rõ ràng béo một vòng tiểu chư chư. Trên mặt không tự chủ được toát ra vừa lòng tươi cười. Không sai, không sai, phi thường tốt, đa tạ sư phụ khích lệ, một bên Lệ Cửu nghe được Lăng Hiểu lời nói. Lập tức cao hứng nở nụ cười, cười giống cái 1m9 đứa nhỏ, đệ 864 chương lại có người đến thu. Lăng viện trưởng, Lăng viện trưởng, Lăng Hiểu còn chưa kịp rời đi hậu viện, Dương Phàm liền vội vàng chạy tới. Lăng viện trưởng, không tốt, trong cô nhi viện đến nhất đại bang nhân, nói là đến thu, Dương Phàm sắc mặt sốt ruột mở miệng nói. Thu, là Tào Đạt Hoa bọn họ sao? Lăng Hiểu ngẩn ra, Vinh Tư Cẩm rõ ràng đáp ứng rồi bản thân 13 năm sau ở đến thu a. Thế nào nhanh như vậy liền thay đổi? Không, không là Tào Đạt Hoa kia bang nhân, là khác một nhóm người. Thoạt nhìn, có chút khó đối phó, Dương Phàm một mặt sốt ruột mở miệng nói. Tào Đạt Hoa kia bang nhân xem hùng hổ, nhưng là coi như giảng lễ phép giảng đạo nghĩa, nhưng là hôm nay đến này nhóm người khả không giống với. Trong ánh mắt đều mang theo hung quang đâu. Khác một nhóm người, Lăng Hiểu ngẩn ra, không nghĩ tới a, ta này cô nhi viện đất, cư nhiên vẫn là hương bánh trái. Tiểu Cửu a, ngươi cũng đừng uy chứ. Bồi sư phụ ta ra đi xem mơ siêu, Lăng Hiểu tiếp đón Lệ Cửu một tiếng. Liền sân vắng lưỡng thưởng đi ra ngoài, ba người mới vừa đi ra hậu viện không vài bước, liền nghe được tiếng ồn ào. Nguy rồi. Dương Phàm ánh mắt biến đổi, ta vừa ly khai thời điểm, Lý lão sư cùng Vương lão sư ở bên ngoài ngăn đón bọn họ đâu. Sẽ không, đánh lên thôi, đánh lên, Lệ Cửu bước chân không tự chủ được nhanh hơn chút, mà Lăng Hiểu cũng đầu mày giật giật, theo bản năng nhanh hơn bước chân. Lúc này, bọn nhỏ đều bị cô nhi viện nhân mang về ký túc xá. Mà cô nhi viện tiền viện, đã một mảnh hỗn độn. Một đám người đang ở không hề cố kỵ thưởng tạp cô nhi viện trong viện gì đó. Mà Lý lão sư cùng Vương lão sư đang ở ngăn đón. Song phương đã có tứ chi xung đột, Lăng Hiểu ánh mắt lập tức liền lạnh xuống dưới. Xem Lệ Cửu muốn động thủ, Lăng Hiểu không khỏi hô hắn một tiếng. Tiểu Cửu, trước đem Lý lão sư Vương lão sư phù đến một bên. Là, Lệ Cửu gật gật đầu. Đi nhanh tiến lên, đem cùng hai vị lão sư động thủ nhân một cước đá phiên ở. Sau, liền đem hai vị lão sư đưa một bên trên bãi đất trống. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, Lệ Cửu cảm giác được một trận gió lạnh, chỉ thấy Lăng Hiểu thân ảnh đã nhảy vào trong đám người. Tiểu Cửu, xem trọng, hôm nay sư phụ sẽ dạy ngươi 10 bước sát thức thứ nhất. Nói xong, Lăng Hiểu cổ tay vừa lật. Liền hướng về phía khoảng cách bản thân gần nhất nhân công kích mà đi. Thoạt nhìn thật bình thường nhất chiêu công kích, lại thẳng chỉ yếu hại, mau, chuẩn, ngoan, răng rắc xương cốt vỡ vụn thanh âm, rõ ràng vang vọng ở mọi người bên tai. Hôm nay Lăng Hiểu là thật tức giận, cho nên, dùng xong 5 phần lực, mà này 5 phần lực, đủ để đem người thường phân cân thác cốt. Ngao, ta cánh tay, đau quá a. Ta xương cốt nát trong khoảng thời gian ngắn, trong cô nhi viện tràn đầy kêu rên tiếng động, đừng nói Dương Phàm cùng hai vị lão sư, liên Lệ Cửu đều xem choáng váng, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Sư phụ ta, lợi hại như vậy sao? Lúc này, cũng còn lại hơn phân nửa nhân nhìn đến Lăng Hiểu ra tay như vậy tàn nhẫn. Một đám tất cả đều hoảng, theo bản năng tưởng muốn chạy trốn, muốn chạy. Một cái đều đừng nghĩ chạy. Lăng Hiểu mị mị ánh mắt, kêu Lệ Cửu một tiếng. Đến, Tiểu Cửu, hiện tại là sư phụ hiện trường dạy học tọa đàm thời gian. Ngươi đi lại luyện tập, sư phụ ta giúp ngươi đem chấn. Được rồi, nghe được sư phụ rốt cục triệu hồi bản thân, đã sớm nóng lòng muốn thử Lệ Cửu lập tức một cái bước xa vọt đi qua. Vừa mới Lăng Hiểu kia nhất chiêu rất đơn giản. Hơn nữa nàng liên tục sử dụng vài thứ, Lệ Cửu đã nắm giữ trụ cột chiêu thức, chính là còn không hội phát lực bí quyết, nhưng là, này cũng không là chuyện này. Người xem, này hiện trường không là còn có mười mấy cái có sẵn bồi luyện đâu sao? Hết chương.